Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, bị hố. Hạ, nhưng là trận pháp này so với mê huyễn thâm uyên y nguyên vẫn là còn cao thâm hơn không ít. Cho nên hắn y nguyên vẫn là tốn không ít thời gian. Đại khái 20 ngày tới sau đó, hắn rốt cục từng bước một đem cái này độ khó khăn nhất khốn trận cho phá giải ra. Căn bản không có sử dụng bất kỳ man lực. Cái này khốn trận hình thức nhìn cùng trước đó huyễn trận không sai biệt lắm. Võ giả tự thân đều có rất nhiều lựa chọn, nhưng trên thực tế cũng đã không nhỏ biến hóa. Trước đó huyễn trận, có thể nói chỉ cần là võ giả, cuối cùng đều có thể đi tới. Mà cái này khốn trận, ít nhất cũng cần bình thường huyền môn cảnh mới có thể phá vỡ đơn giản nhất khốn trận. Phá vỡ khốn trận sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp tục tiến lên. Nửa ngày về sau, hắn đi vào một mảnh hoang mạc biên giới lên. Mảnh này hoang mạc phạm vi cũng không tính quá lớn, chiều dài đại khái là 4-5 cây số dáng vẻ. Về phần độ rộng, vậy liền không nhìn thấy. Hoang mạc không có một ngọn cỏ, tất cả đều là một số đá vụn cùng cát đất. Thỉnh thoảng sẽ có một ít nham thạch to lớn, còn có mấy tòa trụi lủi núi thấp, liền không nhìn thấy vật gì khác. Bạch Vũ Triết liếc mắt quét tới, cũng tương tự nhìn ra cái này sát trận thiết trí cùng phía trước hai cái là đồng dạng. Trận văn tất cả đều tại kia một mảnh đá vụn cùng trong đất cát. Bình thường người tuyệt đối nhìn không ra. Tam đại loại trận pháp bên trong, Bạch Vũ Triết đối với sát trận tạo nghệ nhưng thật ra là kém nhất. Cho nên hắn cũng nhìn không ra tới này cái sát trận yếu nhất cấp độ lực công kích sẽ đạt tới trình độ gì, mạnh nhất cấp độ lại là cái gì trình độ. Hắn trong lúc nhất thời cũng có chút do dự, vạn nhất chính mình một lựa chọn không thích đáng, sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Vũ Triết liền định dùng trước đó tại mê huyễn thâm uyên đã dùng qua gian lận thủ đoạn. Mà lại cắn răng một cái liền lựa chọn cao nhất độ khó. Mặc dù cái này độ khó khăn nhất khẳng định sẽ so mê huyễn thâm uyên bên kia sát trận cao hơn không ít đến, có thể hắn thực lực hôm nay so với khi đó cũng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cho nên hắn cảm thấy mình có lẽ còn là có thể dùng loại kia phương pháp cho vượt qua. Nhưng là sau một khắc, Bạch Vũ Triết sửng sốt, thậm chí kém chút liền chửi ầm lên. Bởi vì khi hắn đem sinh linh chiến giáp triệu hoán đi ra mặc lên người thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng kỳ lạ, không chút nào phân rõ phải trái liền xông vào hắn trong thân thể. Cũng không biết đến cùng là thế nào làm, dù sao một khắc này hắn tất cả lực lượng đều giống như không nhận chính mình khống chế. Sau đó sinh linh chiến giáp liền tự động trở lại hắn cơ thể bên trong. Thậm chí, làm cỗ lực lượng kia biến mất, Bạch Vũ Triết cũng nháy mắt khôi phục lại thời điểm. Hắn muốn lần nữa đem sinh linh chiến giáp triệu hoán đi ra đều làm không được. Giống như liền bị giam cầm, nhìn lại mình một chút đã lựa chọn độ khó khăn nhất. Thế mà không thể cải biến. Bạch Vũ Triết có một loại muốn thổ huyết xúc động. Cái này sát trận so với phía trước huyễn trận cần phải hố hơn nhiều. Bạch Vũ Triết nhìn trước mắt một mảnh hoang mạc, giận dữ nói, phía trước huyễn trận, kỳ thật tại Bạch Vũ Triết bắt đầu phá trận vài ngày sau đó, cũng còn có thể một lần nữa lựa chọn, lại sau đó khốn trận, trên thực tế cũng không có lập tức liền định chết. Cũng chỉ có cái này sát trận, một tuyển xuống tới, thậm chí cũng còn không có bắt đầu hành động, thế mà lập tức liền bị khóa định. Trong lòng thầm mắng vài câu sau đó, Bạch Vũ Triết cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể là trước tiên ở trận pháp bên ngoài khoanh chân ngồi xuống. Hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào. Mặc dù nói trong lịch sử từ xưa tới nay chưa từng có ai cầm thần tàng chi đồ chết tại thần tàng nơi, có thể hắn loại tình huống này đoán chừng cũng là xưa nay chưa từng có.